Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 199, 500 hệ thống chỉ đến tay. Không thể không nói, Bạch Ngưng thật là một cái hùng hùng hổ hổ người. Cái này làm việc hiệu suất vẫn là tương đối nhanh, làm Hạ Minh nói chuyện điện thoại xong về sau, cũng không biết Bạch Ngưng có phải hay không trên đường đua xe. Mẹ nó, rõ ràng gần một giờ lộ trình, sửng sốt tại nửa giờ về sau đuổi tới. Bạch Ngưng thở hồng hộc chạy tới, lớn tiếng nói, Hạ Minh, Từ Mậu người đâu, đang ở đâu, tại cái này đây này. Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về phía thể hiện rõ phất phất tay. Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh về sau, Bạch Ngưng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại trở về? Hạ Minh đương nhiên sẽ không đến cho Lâm Vãn tình báo thù sự tình nói ra. Hạ Minh nói, lúc đó ta cảm giác có chút không đúng, sau đó liền trở lại một chuyến. Ai biết, đám người này vậy mà mang theo thương. Ngươi nhìn, đó chính là hắn thương. Hạ Minh chỉ cách đó không xa súng lục. Quả không phải vậy, làm Bạch Ngưng nhìn đến súng lục về sau giận tím mặt, thật đúng là tạo phản, cũng dám tư tàng súng ống. Người tới đây này, Bạch Ngưng giống to một tiếng. Có hai cảnh sát nhanh chóng đi tới, lớn tiếng nói, đội trưởng, có dặn dò gì? Đi, đem hắn bắt lại cho ta. Bạch Ngưng quát to, vâng. Rất nhanh hai người kia thì lái Từ Mậu rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh nói, Bạch đội trưởng, sự tình cũng giải quyết, ngươi nhìn ta có hay không có thể rút lui. Không được, Bạch Ngưng nghe xong Hạ Minh lại muốn đi, liền nói ngay, ngươi đến cùng ta trở về một chuyến, ta cùng ngươi trở về. Hạ Minh chỉ chính mình lại chỉ Bạch Ngưng, nhịn không được hỏi, nói nhảm. Bạch Ngưng nói, ta cùng ngươi trở về làm gì a? Ta chính là báo cảnh sát, ghi khẩu cung. Bạch Ngưng lời nói để Hạ Minh nhất thời một trận nhức cả trứng, còn ghi khẩu cung, ngươi đây mẹ, chính mình giúp lớn như vậy bận bịu, còn muốn giúp đỡ ghi khẩu cung, đùa ta đây. Bất quá nhìn đến Bạch Ngưng cái này kiên quyết bộ dáng, Hạ Minh cuối cùng vẫn là theo Bạch Ngưng trở về. Không có cách, nếu như bất tuân theo Bạch Ngưng cách làm, 8-9 phần 10 hắn sẽ bị nhốt mấy ngày. Hắn cũng sẽ không hoài nghi Bạch Ngưng làm việc nhi phong cách. Cho nên khi hắn sau khi về đến nhà, đều đã trời tối. Hạ Minh trở lại biệt thự, lên lầu 2. Lúc này Lâm Vãn Tình còn đang trong giấc mộng. Chỉ bất quá, Lâm Vãn Tình mi đầu nhíu chặt, sắc mặt còn mang theo một chút hoảng sợ cùng bối rối. Hiển nhiên Lâm Vãn Tình là tại làm ác mộng. Hạ Minh, Hạ Minh. Đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình có chút bối rối kêu lên Hạ Minh tên. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, vội vàng đi vào Lâm Vãn Tình bên người, đại thủ trong nháy mắt nắm chặt Lâm Vãn Tình ngọc thủ. Đang nắm chắc Lâm Vãn Tình ngọc thủ chốc lát, Hạ Minh cảm giác Lâm Vãn Tình ngọc thủ yếu đuối không xương, bóng loáng mà lại non mịn, sờ tới sờ lui vô cùng dễ chịu. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Vãn Tình liền phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, khiến nàng ăn tường rất nhiều. Lâm Vãn Tình lúc này mới buông lỏng một hơi, an ổn ngủ. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình tay lại một mực gắt gao nắm lấy Hạ Minh không thả, khiến Hạ Minh muốn rời khỏi cũng không có cách nào. Xem ra lão bà bị hôm nay sự tình cho dọa cho phát sợ a. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, khiến Hạ Minh có chút đau lòng. Dù sao Lâm Vãn Tình chỉ là một cô gái, hơn nữa còn kinh lịch một trận sinh tử. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh, bọn họ đều phải chết rơi. Đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ cái gì người đều không thể bảo trì bình tĩnh đi. Xem ra Lâm Vãn Tình bộ dáng, Hạ Minh dứt khoát an vị tại Lâm Vãn Tình bên người. Hắn nhìn xem Lâm Vãn Tình cái kia tinh xảo gương mặt, Không thể không nói, Lâm Vãn Tình xác thực dài đến vô cùng tinh xảo, trắng nõn nếu như sữa bò một dạng da thịt, tinh xảo ngũ quan, tiểu mũi ngọc tinh xảo, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, loại kia xinh đẹp vô cùng nén lòng mà nhìn, tại toàn bộ Giang Châu thành phố có thể so sánh cùng nhau người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này trong lúc ngủ mơ Lâm Vãn Tình, thoạt nhìn là càng xinh đẹp hơn, rung động lòng người. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được tâm động mấy phần. Nhìn vài cái về sau, Hạ Minh liền không có dám tiếp tục xem. Cái này trong lúc ngủ mơ Lâm Vãn Tình chỗ lộ ra trạng thái đáng yêu, thật sự là quá hấp dẫn người. Mà lại, cái này đêm hôm khuya khoát, vạn nhất cầm giữ không được cái gì, vậy liền chết chắc. Mặc dù nói cầm giữ không được phía trên là lão bà của mình, nhưng là vạn nhất lão bà bão nổi cho mình cắt đứt làm thế nào? Khi đó khóc đều không đất mà khóc đi. Hạ Minh nhanh lên đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bản hệ thống khen thưởng ký chủ 300 điểm vinh dự điểm. Hạ Minh tâm thần vừa mới đắm chìm trong hệ thống này bên trong, hệ thống thanh âm thì truyền tới, làm truyền tới về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Không đúng, hệ thống, lúc đó không phải nói có 500 vinh dự điểm sao? Làm sao trong chớp mắt biến thành 300? Hệ thống, ngươi sẽ không phải là cắt xén ta vinh dự điểm a? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đại khí, bản hệ thống tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cắt xén ký chủ vinh dự điểm. Hệ thống trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút tức giận nói, bởi vì ký chủ nhiệm vụ không có toàn bộ hoàn thành, cho nên bản hệ thống tước đoạt ký chủ một bộ phận vinh dự điểm. Hệ thống thanh âm để Hạ Minh kém chút bạo tẩu, ta dựa vào, ta làm sao có thể chưa hoàn thành nhiệm vụ? Cái này từ mậu đều bị bắt a, làm sao lại không hoàn thành? Ngươi nhất định phải nói cho ta rõ đi. Hố người không mang theo ngươi như thế hố người. Hạ Minh thoáng cái thì lửa. Hắn tân tân khổ khổ nửa ngày, chính là vì điểm ấy vinh dự điểm. Hắn dễ dàng sao hắn? Thế nhưng là hệ thống kết quả là, vậy mà trực tiếp cắt xén hắn 200 vinh dự điểm. Còn nói hắn nhiệm vụ không có hoàn thành, vì cái này phá nhiệm vụ, hắn nhưng là kém chút thì quải điệu, kinh lịch hai lần nguy cơ sinh tử, cái này lại là ó, vậy mà làm nửa ngày, nhiệm vụ hoàn thành một nửa, đổi lại ai, ai không lửa a? Ký chủ trên người có một cái điện thoại di động, cái này điện thoại di động hậu trường người mới thật sự là hậu trường chỉ người. Mà từ mậu chẳng qua là bên trong một bộ phận. Vì vậy, bản hệ thống phán ký chủ nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Chỉ bất quá, bản hệ thống nhìn ký chủ thương hại, cho nên mới khen thưởng ký chủ 300 vinh dự điểm. Nhưng là, xét thấy ký chủ đối bản hệ thống không tôn trọng, bản hệ thống quyết định đem vinh dự điểm sắp tới 200. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Thứ đồ gì, ta, trong lúc nhất thời, cũng là Hạ Minh cũng bị làm ngốc. Ngươi nói cái này bị cắt xén 200 vinh dự điểm cũng liền bị cắt xén 200 vinh dự điểm thôi. Hắn sao, vậy mà lại hố hắn 100 vinh dự điểm. Ta, đây cũng qua hố cha a. Hạ Minh kém chút bạo tẩu, nói, hệ thống nếu không hai ta thương lượng một chút. Ngươi đem cái kia 100 vinh dự điểm lại cho ta thôi. Hạ Minh một bộ nịnh nọt bộ dáng, nhưng mà hệ thống lại căn bản không để ý Hạ Minh. Nói, vinh dự điểm đã cắt xén, đồng thời cấp cho, bản hệ thống cũng đã không có quyền sửa đổi. A, Hạ Minh bị tức xấu, vốn là 300 vinh dự điểm, mẹ nó, trong nháy mắt liền thiếu đi chỉnh một chút 100 vinh dự điểm. Vì nhiệm vụ lần này, hắn liều sống liều chết, đến sau cùng vậy mà liền mẹ nó thu hoạch được 200 vinh dự điểm. đây là bắt hắn làm trò cười đâu. Chính mình lại nhiều lần kém chút bị xử lý, thì vì cái này 200 vinh dự điểm, ta đi. Hạ Minh mặt đen thui, đem tâm thần đắm chìm trong cái hệ thống này bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.